Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, nguyên là một khối đá cứng. Đạo hữu nói chính là, kia lão giả thấy Giang Nam như một lời trúng đích, chậm rãi nói, đều nói nhân tộc có được trời ưu ái điều kiện, hiện giờ xem ra, lại là không giả. Đạo hữu liếc mắt một cái nhìn ra ta chờ tư chất không đủ. Có phải hay không cũng minh bạch cái gì? Giang Nam như chậm rãi gật đầu. Nói, y theo đạo hữu ý tứ. Kia tư chất cực cao giả. Nhưng thật ra khó có thể tu chân thành công. Ở bên chỗ có lẽ không phải như vậy. Nhưng tại đây thập vạn đại sơn bên trong. Đó là như thế. Lão giả bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói, lúc này đạo hữu còn không tin. Giang Nam như nơi nào còn sẽ không tin. Kia lão giả ba người tiến đến. Nói vậy chính là vì việc này. Giang Nam như nhìn thoáng qua một bên mây lửa. Chậm rãi nói. Kia, tiểu nữ tử phải làm như thế nào? Đạo hữu nói thẳng. Này mây lửa đạo hữu có thể hóa hình. Hay không cùng đạo hữu có quan hệ? Kia Thạch Tú lão giả không có vòng quanh. Trực tiếp hỏi, ân. Giang Nam như không có phủ nhận. Trực tiếp thừa nhận xuống dưới. Nàng thấy đối phương tuy là ba người, lại một chút không sợ. Nếu là đại chiến, bằng vào Giang Nam Như trong tay bảo kiếm, trên người cung thần, thắng bại còn ở 5 năm chi số. Kia lão giả thấy Giang Nam Như trên người đột nhiên nổi lên sát khí, liền biết Giang Nam Như lúc này hiểu lầm chính mình ý tứ. Cười tủm tỉm giải thích nói, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta chờ sinh hoạt ở chỗ này không biết nhiều ít năm. Không nói là Thương Hải Tăng Điền, nhưng cũng xem như kiến thức uyên bác. Đạo hữu phía sau ngàn dặm Trầm Xa liền không phải là nhỏ. Đạo hữu có thể ở Trầm Xa chung chém giết nữ sửu, nói vậy đều có bất phàm chỗ. Kia lão giả chậm rãi nói, một bên khen tặng Giang Nam Nhứ, một bên đem chính mình một phương ý đồ nói ra. Nói, đạo hữu không biết, nơi đây hóa hình yêu tu, tư chất đều không lắm cao. Nếu mây lửa đạo hữu như vậy tư chất, lão phu như vậy năm qua còn chưa từng thấy có một người hóa hình. Bởi vậy mới có vừa hỏi, nguyên là như thế. Giang Nam Như gật gật đầu. Hỏi, chỉ là không biết kia Côn Luân hư sứ giả. Tiến đến làm chi? Lão phu đang muốn nói đến chỗ này. Kia Thạch Tú lão giả nói. Năm đó lão phu hóa hình, liền nhìn thấy quá Côn Luân hư sứ giả. Kia sứ giả thân xuyên một kiện áo bào trắng, dưới thân một con thiên mã, nhìn thấy lão phu chỉ là nói 6 cái tự, liền phiêu nhiên mà đi. Giang Nam Như nghe nói Thạch Tú nói thiên mã, mới biết kia nữ sửu vẫn chưa nói dối. Chỉ là lúc này nữ sửu đã qua, không còn có người sẽ cùng nàng giải thích này đó. Giang Nam Như nghe nói lão giả nói lên chuyện cũ, liền hỏi nói, nào 6 tự. Nguyên là một khối đá cứng. Lão giả khóe miệng bất đắc dĩ nhếch lên. Nói, chỉ sợ là đối phương cũng thấy lão phu tư chất nông cạn. Lười đến phản ứng đi. Chỉ sợ Ngụy đạo hữu cùng Liễu đạo hữu cũng sẽ cùng lão phu giống nhau tao ngộ. Ân, không tồi. Kia Liễu Yến cùng Ngụy Nhiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hơi hơi gật đầu. Hiển thị đã chịu quá đồng dạng đãi ngộ, Giang Nam Như lại là nghe mơ hồ. Không biết ba người muốn biểu đạt có ý tứ gì? Tiếp tục hỏi, này lại biểu đạt cái gì đâu? Đạo hữu cũng biết, kia nữ sửu hóa hình phía trước, nơi này nguyên là ai địa bàn? Lão giả rốt cuộc hỏi, Giang Nam Như tới đây liền gặp được nữ sửu. Lúc này nữ sửu đã chết, nơi này đúng là chính mình địa bàn. Đến nỗi tiền tiền nhiệm sự tình. Giang Nam Như lại là không thể nào biết được, cùng mây lửa đạo hữu tương tự. Lại là một con loan điều. Kia lão giả đột nhiên chỉ vào một bên mây lửa. Nói, loan điều. Giang Nam Như tất nhiên là nghe nói quá loan điều truyền thuyết. Kia cũng là một loại thần điều. Lợi hại phi thường. Lại không biết có gì tật xấu. Đúng vậy. Loan điều. Kia lão giả lặp lại một câu. Nói, ngày ấy Côn Luân hư sứ giả tiến đến. Đã xảy ra cái gì? Mọi người đều không biết. Chỉ là biết tự sứ giả đi rồi. Kia loan điểu liền chẳng biết đi đâu. Thay thế, đó là kia nữ sửu. Ngoặc kép, hết chương.